Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5066, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mỗi ngày đều mua những này hoa, đều mua cho người nào. Tại ngày thứ 30 thời điểm, Diệp Đường cuối cùng đợi đến Đường Quả hỏi cái này vấn đề. Hắn vui vô cùng, đôi lông mày ở giữa đều có thể nhìn ra vui mừng, giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Mua về bố trí gian phòng, không có cho ai, cũng chính là mô phỏng một cái, sau này có bạn gái, mỗi ngày mua hoa cho nàng. Dưỡng thành cái thói quen này, về sau liền sẽ không quên. À, nguyên lai là dạng này, Đường Quả không có hỏi nhiều nữa, gọi Chu Linh Vi cho Diệp Đường gói hoa. Chu Linh Vi làm sao có thể nhìn không ra, Diệp Đường rõ ràng là đối nàng lão bản có ý tứ, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Nhất Khai lại là cái loại người này. Càng không có nghĩ tới, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tính toán ra, Lâm Nhất Khai hẳn là cũng nhanh khôi phục đi. Cũng không biết bởi vì sự kiện kia, đối phương còn có thể hay không đến tìm nàng lão bản. Nếu như là nàng dạng này bình dân nữ hài lời nói, khẳng định là không muốn rời đi Lâm Nhất Khai loại này phú nhị đại. Thế nhưng nàng lão bản không thiếu tiền, bản thân liền không kém, tuyệt đối sẽ không lại nhìn bên trên Lâm Nhất Khai. Diệp thiếu có người thích sao? Chu Linh Vi trong lúc lơ đãng hỏi thăm, dưới cái nhìn của nàng, cái này Diệp thiếu liền so Lâm Nhất Khai tốt hơn nhiều, chí ít nhìn rất chân thành. Diệp Đường suy nghĩ xuống, trả lời, có, cũng không biết nàng thích ta không, ta đang cố gắng, hy vọng nàng có một ngày sẽ chú ý tới ta. Chu Linh Vi không có nói thêm nữa, nhà nàng lão bản tuyệt đối không phải người ngu, Diệp thiếu rõ ràng như vậy, hơn phân nửa biết rõ hắn ý tứ. Ai, đầu năm nay, làm cái tiệm hoa nhân viên, chính là muốn chịu đựng nổi loại này mỗi ngày ăn thức ăn cho chó trạng thái mới được a. Gần nhất Ngu Nhạc Thành bên kia có gia tăng một chút hạng mục, Đường tiểu thư có hứng thú đi sao? Diệp Đường cảm thấy cần chủ động xuất kích, hắn có thể cảm giác được Đường Quả không ghét hắn, như vậy nói rõ hắn là có cơ hội. Diệp thiếu, ngươi làm như vậy không thích hợp a. Lâm Nhất Khai âm thanh từ cửa ra vào truyền đến. Hắn biểu lộ không tốt đi tới, hai bước đi đến Đường Quả trước mặt. Quả quả, ngươi nghe ta giải thích, cái chuyện lần trước ta thật không phải là cố ý, ta là thật không muốn mất đi ngươi, cho nên. Đường Quả liếc Lâm Nhất Khai liếc mắt, nói ra, không cần nhiều lời, giữa chúng ta không thích hợp, kỳ thật ta không quá ưa thích lãng tử hồi đầu, còn là càng thích vừa bắt đầu liền tương đối sạch sẽ. Đường Quả một câu nói kia, hoàn toàn đem Lâm Nhất Khai miệng ngăn chặn. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Đường khóe môi nhịn không được vểnh lên xuống. Còn tốt, hắn chính là cái kia tương đối sạch sẽ. Phụ mẫu hắn từ nhỏ liền dạy hắn giữ mình trong sạch. Đừng tưởng rằng là cái nam nhân liền có thể đi ra làm loạn. Giao bạn gái nhất định muốn giao thích. Đừng làm loại kia lừa gạt người tình cảm. Vui đùa một chút thật vui vẻ sự tình. Hệ thống, cái này ra hỏa, vẻ mặt kia đều không thể che giấu sao. Người nói mới tăng hạng mục là cái gì? Diệp Đường biết rõ Đường Quả đáp ứng. Cái này còn phải đa tạ Lâm Nhất Khai. Người đi thì biết, là trên nước. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. Lâm công tử nếu là có hứng thú lời nói, có thể đồng thời đi. Hạng mục này không có chút nào khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai miệng đều muốn tức điên. Câu nói này vũ nhục tính cực mạnh. Nhắc tới hắn hai lần xấu mặt. Cái này Diệp Đường đều tại. Giữa chúng ta không có gì để nói nhiều. Lâm công tử, vẫn như cũ đập kiều dân về nước. Đường đường về, hy vọng ngươi không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của ta. Đối mặt Đường Quả quyết tuyệt ngôn ngữ, Lâm Nhất Khai không lời nói. Hắn cũng không thể miễn cưỡng a, liền tính miễn cưỡng, cũng vô pháp được đến nàng chân tâm. Nhiệm vụ kia còn là sẽ thất bại. Hơn nữa, đoán chừng sẽ còn đưa ra chuyện của hắn. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Đường Quả cùng Diệp Đường rời đi, hai người còn có nói có cười. Khi người không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.